Mặt chị trông thẫn thờ như mọi khi. Xe đã chạy đi một đoạn đường dài mà tôi vẫn quay mặt nhìn vào đám cá phía sau toa xe. Khi xe leo lên triền núi để ra khỏi địa phận Yorodo, bánh xe bỗng vấp phải một viên đá khiến cho toa xe nghiêng về một bên. Một con cá lớn trong giỏ văng ra ngoài, rơi xuống đất thật mạnh đến nỗi làm cho nó hồi sinh. Thấy con cá vùng vằng há miệng nhóp nhép, lòng tôi thắt lại đau đớn. Nước mắt tôi trào ra và tôi phải quay mặt nhìn đi chỗ khác. Nhưng mặc dù vậy, ông Tanaka vẫn thấy tôi khóc. Sau khi lấy lại con cá, xe chúng tôi tiếp tục lên đường. Khi ấy, ông hỏi tại sao tôi khóc. Con cá tội nghiệp quá, tôi đáp. Cháu giống vợ tôi đấy. Khi bà ấy thấy chúng, mặc dù đã chết, bà vẫn thương xót chúng. Khi nấu một con cua, dù nó còn sống hay đã chết, bà ấy cũng chảy nước mắt và cầu nguyện cho chúng. Ông Tanaka dạy cho tôi bài ca ngắn. Bài ca là một đoạn kinh cầu nguyện. Và tôi nghĩ chắc bài ca này do vợ ông ta sáng tác ra. Bài ca cầu nguyện cho con cua, nhưng chúng tôi thay chữ thành ra cầu nguyện cho cá. Suzuki yo Suzuki, yobutsu shite kure. Cá nhỏ ơi, cá nhỏ, mong mày chóng về cõi Phật. Rồi ông ta dạy cho tôi bài ca khác, bài hát ru em mà tôi chưa từng được nghe. Chúng tôi hát để ru ngủ một con cá bơn nằm trong cái giỏ thấp ở phía sau chúng tôi. Cặp mắt con cá như hai hộp nút đảo qua đảo lại. Nemureyo, Ikerayo, Niwaya, Makibani, Torimo, Hisujimo, Minna, Nemureba, Hoshiwa, Madokara, Ginno, Hikario, Sogogu, Kono, Yoru. Ngủ đi, ngủ đi, cá bơn ơi. Khi tất cả ngủ hết rồi, cho đến cả chim chóc và cừu trong vườn và ngoài đồng, thì sao đêm trên trời sẽ rót ánh bạc qua cửa sổ. Một lát sau, chúng tôi lên đến đỉnh triền núi và tôi thấy thị trấn Senjuru hiện ra phía dưới trước mặt tôi. Ngày hôm ấy, trời u ám buồn bã. Mọi vật chìm trong ánh sáng lờ mờ xám xịt. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh vật ngoài Yorodo và tôi cảm thấy không nhớ nhung gì quê hương mấy. Từ trên cao, tôi thấy những mái nhà tranh trong thị trấn nằm bao quanh con vịnh nhỏ, chen lẫn giữa những ngọn đồi điều hiu. Và xa hơn, tôi thấy biển có màu chì lấp lánh ánh bạc trên đầu những ngọn sóng. Trong nội địa, phong cảnh trông khá hữu tình, nhưng những con đường xe lửa chạy qua trông như vết sẹo. Senjuru là một thị trấn dơ bẩn, hôi hám. Thậm chí, nước biển cũng có mùi hôi khủng khiếp. Như thể trong nước có nhiều cá chết bốc mùi xú uế. Quanh các cột ở bến tàu, xác rau nổi lềm bềm như xác sứa trong con vịnh nhỏ ở làng chúng tôi. Thuyền bè bị trầy trụa, có chiếc mạn thuyền gỗ nứt nẻ nhiều nơi. Trông vào, người ta có cảm tưởng thuyền bè va chạm nhau rất dữ dội. Chúng tôi ngồi trên bến tàu một hồi lâu, cho đến khi ông Tanaka gọi chúng tôi vào trong trụ sở chính của công ty hải sản ven biển Nhật Bản, rồi dẫn chúng tôi đi dọc theo một hành lang dài. Nếu chúng tôi chưa bao giờ quen với mùi ruột cá, thì chắc khi đi trên hành lang này, chúng tôi sẽ không thấy nơi nào có mùi cá hôi hám như thế này. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi đi hết hành lang. Đến văn phòng làm việc, tôi thấy văn phòng đẹp đẽ đối với con mắt của một đứa bé lên chín biết bao. Sasu và tôi đi chân trần, đứng trên nền nhà bằng đá. Nền nhà lầy nhầy, nhớp nhúa. Trước mắt chúng tôi là một tầng cấp dẫn lên một cái bệ có trải nhiều chiếu cói. Có lẽ căn phòng này khi ấy đã gây cho tôi ấn tượng mạnh. Nền nhà nâng cao lên khiến cho tôi thấy bất cứ cái gì trong phòng cũng trở thành to lớn hơn. Khi ấy tôi nghĩ đấy là căn phòng đẹp nhất trần đời. Nhưng bây giờ nhớ lại tôi thấy rất buồn cười, vì đấy chỉ là căn phòng dùng làm văn phòng của một người lái buôn cá trong một thị trấn nhỏ ven biển Nhật Bản. Thử hỏi làm sao có người kinh ngạc như tôi hồi ấy. Trên bệ có một bà già ngồi. Khi thấy chúng tôi, bà ta đứng dậy, bước xuống, quỳ bên mép nệm. Bà ta già và trông rất kỳ quặc. Tôi nghĩ chắc anh chưa bao giờ gặp một người nào loay hoay như vậy. Khi không vuốt áo kimono cho phẳng, thì bà ta lau cái gì đấy bên khóe mắt hay là gãi lỗ mũi. Cứ thở dài mãi, như thể bà ta bực mình vì có nhiều chuyện làm cho bà ta phải loay hoay. Ông Tanaka nói với bà ta, đây là cháu Chiyo, còn đây là chị của cô bé Kosatsu. Tôi khẽ cúi mình chào bà ta, bà loay hoay gật đầu chào lại. Rồi bà thở dài, đưa tay cào miếng vá cứng trên cổ. Tôi muốn quay mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng mắt bà ta cứ dán chặt vào tôi. Thì ra cháu là Satsu hả? Bà ta hỏi, mắt vẫn nhìn tôi. Tôi là Satsu, chị tôi đáp. Cháu mấy tuổi rồi? Satsu hình như không biết bà loay hoay hỏi ai, cho nên tôi lên tiếng trả lời cho chị ấy. Tôi đáp, chị ấy tuổi Sửu. Bà già đưa tay vỗ vào má tôi, nhưng bà ta vỗ với thái độ rất đặc biệt. Mấy ngón tay của bà thọc vào hàm sai tôi nhiều lần. Tôi nghĩ bà ta muốn vỗ về tôi vì tôi thấy ánh mắt của bà có vẻ rất trìu mến. Cháu này đẹp hơn, phải không? Cặp mắt khác thường quá và có vẻ thông minh nữa. Nhìn vầng trán cô bé thì biết. Đến đây, bà quay qua chị tôi và nói, còn cô này, tuổi Sửu tức là 15 tuổi, sao Kim, lục can, bạch tạng, đến gần tí nữa xem nào. Satsu làm theo lời bà ta nói. Bà loay hoay nhìn kỹ vào mặt chị. Không những chỉ nhìn bằng mắt mà còn lấy ngón tay sờ vào người chị. Bà ta quan sát mũi chị thật lâu, nhìn theo nhiều góc độ khác nhau, rồi nhìn hai tay chị. Bà ta véo dái tay chị một hồi, rồi nói bà ta đã quan sát Satsu xong, bây giờ đến phiên tôi. Cháu tuổi thân, nhìn cháu là ta biết liền. Cháu có nhiều nước trong người quá, bát can, bạch tạng, sao thổ, cháu rất hấp dẫn. Nào, đến gần hơn ta xem. Bà ta tiến hành những việc như thế với tôi. Tôi cứ phân vân, không biết tại sao bà ta cứ cào vào miếng vá cứng trên cổ. Một lát sau, bà ta đứng dậy, bước xuống trên nền đá nơi chúng tôi đứng. Bà ta phải mất một thời gian mới mang được đôi giày vải vào đôi bàn chân cong queo. Nhưng khi mang xong, bà ta quay qua nhìn ông Tanaka và ông ta hiểu ngay ý muốn của bà. Ông rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Bà loay hoay cởi chiếc áo nhà quê của Satsu ra. Bà ta lắc bộ ngực của Satsu, nhìn xuống dưới nách chị ấy, rồi quay người chị để nhìn vào sau lưng. Tôi quá kinh ngạc, không thể tiếp tục nhìn vào chị tôi được. Trước đó tôi đã từng thấy chị Satsu ở chuồng, nhưng cái kiểu bà lay hoay xem xét cơ thể của chị còn quá sổ sàng hơn cái cảnh chị Satsu kéo áo tắm lên quá vai cho anh chàng Sugi xem nữa. Rồi như thể chưa vừa ý, bà tuột quần của chị Satsu xuống tận nền nhà, đưa mắt nhìn lên, nhìn xuống, rồi quay người chị lại để nhìn ở phía trước. Bước ra khỏi quần đi, bà ta nói. Mặt chị Sa-chư có vẻ bối rối hơn trước, nhưng chị bước ra khỏi chiếc quần, để cái quần nằm yên trên nền đá lầy nhầy. Bà lay hoay nắm hai vai chị, ấn chị ngồi xuống trên bệ. Sa-chư hoàn toàn lỏa thể. Tôi nghĩ chắc chị ấy cũng ngơ ngác như tôi, không biết bà ta bắt chị ngồi lên bệ để làm gì. Nhưng chị không có thời giờ để hỏi chuyện này. Vì thình lình, bà lay hoay để hai bàn tay lên đầu gối của Sa-chư, rồi banh hai chân chị ra. Thấy thế, tôi quay mắt đi chỗ khác, không dám nhìn vào chị ấy nữa. Tôi nghĩ chắc chị Sa-chư đã chống lại, vì tôi nghe bà lay hoay đã đánh vào chân của Sa-chư. Sau đó, tôi thấy trên chân chị có vết đỏ. Một lát sau, bà lay hoay quan sát xong, bảo Sa-chư mặc quần áo vào. Vừa mặc áo quần, Sa-chư hít mũi thúc thích. Chắc chị ấy khóc, nhưng tôi không dám nhìn chị. Tiếp theo, bà lay hoay bước đến phía tôi. Bà tuột quần tôi xuống đầu gối, cởi áo tôi ra như hồi nãy bà ta đã làm với chị Sa-chư. Tôi không có ngực để bà ta lúc lắc, nhưng bà nhìn dưới nách tôi như bà đã nhìn chị tôi, rồi quay quanh người tôi trước khi đẩy tôi ngồi xuống bệ và kéo quần ra khỏi chân tôi. Tôi quá khủng khiếp trước những việc bà ta làm, và khi bà ta cố banh hai chân tôi ra, bà ta đã đánh vào chân tôi như đã đánh vào chị Sa-chư, khiến cho tôi phải nghẹn ngào trong họng vì cố nín khóc. Bà ta để một ngón tay giữa hai chân tôi, và tôi cảm thấy như bà ta đã véo mạnh đến nỗi tôi phải khóc thét lên. Khi bà ta biểu tôi mặc áo quần vào, tôi cảm thấy hết sức sung sướng. Tôi sợ nếu chị Sa-chư và tôi khóc như con nít, chúng tôi sẽ rất ê mặt trước mắt ông Tanaka. Khi ông ta vào phòng lại, bà ta nói: "Hai con này khỏe mạnh và rất xứng đáng. Cả hai đều còn trinh nguyên. Con chị có nhiều gỗ, còn con em thì có rất nhiều nước. Mà lại đẹp nữa, chắc ông thấy thế chứ. Con chị trông có vẻ quê mùa khi đứng bên cạnh con em." "Tôi nghĩ cả hai đều đẹp, mỗi cô một nét," ông ta đáp. "Chúng ta bàn về chuyện này một lát khi tôi tiễn bà ra về nhé. Cứ để các cô bé đợi tôi ở đây." Khi ông Tanaka đi ra và đóng cửa lại, tôi quay qua nhìn chị Sa-chư. Chị ấy đang ngồi trên mép bệ, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Vì chị ngẩng mặt lên nên nước mắt chảy ra, đọng lại thành vũng trên đầu sống mũi. Và khi tôi thấy chị khóc, tôi cũng bật khóc. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra. Tôi lấy tay áo lau mặt cho chị ấy. Chị hỏi tôi: "Mụ đàn bà khủng khiếp ấy là ai thế?" "Chắc là bà thầy bói. Có lẽ ông Tanaka muốn biết rõ về vận mạng của chúng ta để ông. Nhưng tại sao bà nhìn chúng mình với kiểu nhìn kinh khủng như thế? Chị Sa-chư, chị không biết à, ông Tanaka có ý định nhận nuôi chúng ta đấy." Nghe tôi nói thế, chị Sa-chư nhấp nháy mắt như có con bọ bay vào mắt chị. Chị hỏi: "Em nói chuyện gì thế? Ông Tanaka không nhận nuôi chúng ta đâu. Bố già quá rồi, mà mẹ thì bệnh nặng. Em nghĩ ông Tanaka lo tương lai cho chúng ta, không có ai đứng ra để chăm sóc chúng ta hết." Chị Sa-chư đứng dậy, chị có vẻ rất dao động khi nghe tôi nói thế. Chị liếc mắt nhìn tôi, và trong ánh mắt của chị, tôi thấy chị không tin chuyện sẽ có người đến giúp đỡ chúng tôi thoát ra khỏi cuộc sống khốn khổ ở trong ngôi nhà say của chúng tôi được. Chị có vẻ muốn xua đuổi những điều tôi vừa nói ra khỏi óc, như người ta cố vắt hết nước trong miếng xốp ra. Mặt chị từ từ trở lại bình tĩnh, và chị ngồi xuống lại trên mép kệ. Rồi chị đưa mắt nhìn quanh trong phòng, như thể chúng tôi chưa nói gì với nhau hết. Ngôi nhà của ông Tanaka nằm ở cuối con đường bên ngoài thị trấn. Quanh nhà có những hàng thông bao bọc, tỏa mùi thơm, như nhà tôi ở bờ núi đá ven biển, ngát mùi nước biển vậy. Khi tôi nghĩ đến biển và nghĩ đến chuyện thay đổi nơi có hương thơm này sang nơi có hương thơm khác, tôi cảm thấy lòng trống rỗng, dửng dưng, như người vừa đứng ở bờ núi đá ngắm biển trở về. Ngôi nhà ở đây lớn hơn ngôi nhà ở Yorodo nhiều. Nhà có những trái đồ sộ như ở đền thờ thần ở làng chúng tôi. Khi ông Tanaka bước lên thềm cửa, ông ta để giày ngay trước thềm vì có chị ở đến lấy sắp ngay ngắn lên kệ cho ông. Satsu và tôi chẳng có giày nên khỏi tháo ra. Nhưng ngay khi tôi sắp sửa bước vào trong nhà, tôi cảm thấy có cái gì đánh nhẹ vào bên hông tôi. Rồi một trái thông rơi xuống nền nhà ở giữa hai chân tôi. Tôi quay qua, thấy một cô gái tuổi chừng tuổi tôi, tóc cắt ngắn, chạy trốn sau một gốc cây. Cô ta thò mặt ra cười với tôi, để lộ chiếc răng cửa bị sún. Rồi cô bé bỏ chạy, quay mặt nhìn lui để xem tôi có đuổi theo cô ta không. Chuyện như thế này xem ra có vẻ khác thường. Chưa bao giờ tôi có dịp để hẹn hò với một cô gái nào khác. Dĩ nhiên tôi có quen biết bọn con gái trong làng, nhưng chúng tôi cùng sinh trưởng với nhau, chứ chưa bao giờ có việc gọi là hẹn hò hết. Nhưng Kuniko, tên cô con gái nhỏ của ông Tanaka, đã tỏ ra hết sức thân thiện ngay giây phút đầu tiên tôi thấy cô ta. Cho nên tôi nghĩ tôi có thể chuyển dịch từ thế giới này sang thế giới khác một cách dễ dàng. Áo quần của Kuniko tân thời hơn áo quần của tôi rất nhiều. Cô ta mang giày vải nữa. Nhưng vì tôi là con gái làng, nên tôi đuổi theo cô ta với đôi chân trần qua rừng cây cho đến khi tôi bắt được cô ta tại một nơi gọi là nhà mát. Nhà được làm bằng những cành cây cưa ra từ một thân cây chết. Cô ta lấy đá và trái thông để sắp thành phòng. Trong một phòng, cô ta giả vờ mời tôi uống trà trong một cái tách bị rạn nứt. Trong một phòng khác, chúng tôi thay phiên nhau để cho một con búp bê bú. Còn búp bê là cậu bé có tên Taro. Búp bê được làm bằng một cái bao vải tổng đất vào trong. Kuniko cho biết Taro thích có khách lạ, nhưng nó rất sợ run đất. Và có sự trùng hợp rất kỳ lạ, chính là Kuniko cũng sợ run đất. Khi gặp một con, Kuniko biểu tôi lấy ngón tay kẹp con run, lôi nó ra khỏi hình cậu Taro, kẻo cậu khóc. Tôi cảm thấy rất sung sướng khi nghĩ đến chuyện được làm chị em với Kuniko. Thực ra, cảnh trí những hàng thông sừng sững tỏa mùi thơm, thậm chí cả ông Tanaka nữa, đối với tôi chẳng nghĩa lý gì khi đem so với quê nhà tôi. Sự khác nhau giữa cuộc sống ở đây, tại nhà ông Tanaka, và cuộc sống ở Yorodo thật lớn lao, như việc ngửi thức ăn khi nấu nướng và việc ăn thức ăn ngon trong miệng. Khi trời tối, chúng tôi rửa tay chân bên giếng nước rồi đi vào nhà. Đến ngồi trên nền nhà quanh một cái bàn vuông, tôi bồi hồi nhìn mâm cơm trước mặt bốc hơi lên tận xà gỗ trên trần nhà cao. Ánh đèn điện chiếu xuống trên đầu chúng tôi. Căn phòng sáng sủa làm cho tôi bàng hoàng. Chưa bao giờ tôi thấy được một cảnh tượng như thế này. Sau đó, gia nhân mang thức ăn vào. Cá nướng, dưa chua, canh và cơm nóng. Nhưng ngay khi bắt đầu ăn, đèn phục tắt. Ông Tanaka cười. Chuyện tắt điện như thế này xảy ra rất thường. Gia nhân liền chạy đi thắp đèn lồng treo trên những giá gỗ. Khi chúng tôi ăn, không ai nói chuyện nhiều. Tôi cứ tưởng bà Tanaka chắc đẹp lắm, Nhưng bà ta chỉ như chị Satsu thôi, nhưng già hơn, ngoại trừ việc bà ta luôn luôn cười. Sau khi ăn xong, bà ta và Satsu chơi cờ. Còn ông Tanaka, biểu chị ở, đem áo khoác kimono đến cho ông. Khi ông đi ra khỏi cửa một lát, Kuniko ra dấu cho tôi đi theo cô ra cửa. Cô ta mang giày rơm và cho tôi mượn một đôi. Tôi hỏi cô ta đi đâu, cô đáp: "Im lặng, chúng ta đi theo bố tôi. Khi nào ông ấy ra ngoài là tôi đi theo. Chuyện bí mật." Chúng tôi đi trên một con đường nhỏ, rồi rẽ vào con đường chính dẫn vào thị trấn Senjuru. Theo sau ông Tanaka một đoạn. Đi một lát, chúng tôi đến một khu nhà đông đúc trong thị trấn. Rồi Kuniko nắm tay tôi, lôi tôi đi vào một con đường hẻm. Đến cuối đoạn đường lát đá, nằm giữa hai ngôi nhà. Chúng tôi đến một cánh cửa sổ có phủ màn giấy. Ánh sáng trong phòng chiếu ra lờ mờ. Kuniko đến dán con mắt vào lỗ thủng trên màn giấy. Lỗ thủng bị xé rách ngang tầm mắt của cô ta. Trong khi cô ta nhìn vào trong, tôi nghe trong phòng có tiếng người ta cười nói, có người hát và có tiếng đàn samisen đánh đệm. Cuối cùng, cô ta bước sang một bên, cho tôi dán mắt vào lỗ hổng để nhìn vào trong. Một tấm chắn ngăn hai căn phòng nên tôi không thấy được gì bên sau hết. Nhưng tôi thấy ông Tanaka ngồi trên chiếu với một nhóm chừng 3-4 người đàn ông. Ông già ngồi bên cạnh ông Tanaka đang kể chuyện mình giữ cái thang cho một cô gái leo lên, và ông ta nhìn lên dưới áo dài của cô ta. Mọi người đều cười trừ ông Tanaka. Ông ta đang nhìn về phía trước. Phần nửa căn phòng đã bị tấm chắn che khuất tầm nhìn của tôi. Một bà già mặc áo kimono mang đến cho ông một cái ly để cho bà ấy rót rượu bia. Tôi thấy ông Tanaka như hòn đảo ngoài biển, vì mặc dù mọi người đều cười khi nghe câu chuyện, thậm chí bà già rót bia cũng cười, nhưng ông Tanaka vẫn chăm chú nhìn vào cuối chiếc bàn. Tôi quay mắt khỏi lỗ hổng để hỏi Kuniko đây là chỗ gì. Chú thích: đàn samisen là một loại đàn dây của Nhật. Hết chú thích. Đây là phòng trà, cô ta đáp, nơi các nàng geisha giúp khách mua vui. Hầu như đêm nào bố tôi cũng đến đây. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại thích cái trò này. Đàn bà rót rượu, đàn ông kể chuyện, ngoại trừ khi họ hát. Cuối cùng, mọi người đều say. Tôi dán mắt vào lỗ hổng lại. Vừa lúc ấy, trên vách hiện ra bóng người di động. Rồi một phụ nữ hiện ra trước mắt tôi. Trên mái tóc của chị ta lủng lẳng một nhánh liễu xanh, và chị ta mặc chiếc kimono màu hồng nhạt có in hình những đóa hoa trắng. Dải thắt lưng rộng bảng quanh bụng có màu cam và màu vàng. Chưa bao giờ tôi thấy ai mặc áo quần đẹp như thế. Không có phụ nữ nào ở Yorodo mặc đẹp như thế. Hầu hết chỉ mặc áo vải, hay quá lắm là vải lanh trang trí đơn sơ với màu chàm. Quần áo đẹp nhưng người mặc thì không đẹp. Hàm răng chị ta hô ra khỏi môi và cái đầu lép kẹp như thể khi chị mới ra đời, cái đầu bị ép vào giữa hai tấm ván. Anh có thể cho tôi là quá ác khi miêu tả chị ta tệ mạt như vậy, nhưng sự thật là thế. Và điều làm cho tôi sững sờ nhất là mặc dù chị ta không đẹp, nhưng ông Tanaka dán mắt vào chị không rời như miếng dẻ móc vào cái móc câu. Trong khi mọi người cười đùa thì ông ta cứ nhìn chị đăm đăm. Và khi chị quỳ xuống để rót thêm bia vào ly cho ông ta, chị ngước mắt nhìn ông với ánh mắt như thể hai người đã quen biết nhau rất thân thiết. Chú thích: Geisha là kỹ nữ. Hết chú thích. Kuniko nhìn qua lỗ hổng thêm lần nữa, rồi hai chúng tôi về nhà. Chúng tôi cùng vào ngồi trong bồn tắm ở mép rừng thông. Trời đầy sao rất đẹp, chỉ tiếc một nửa bị rừng thông che khuất. Tôi muốn ngồi mãi như thế để suy nghĩ đến những chuyện tôi đã thấy trong ngày. Những việc này đã làm cho tôi kinh ngạc, bàng hoàng. Nhưng Kuniko ngồi ngủ gục trong nước ấm, cho nên các gia nhân phải đến giúp đưa chúng tôi vào nhà đi ngủ. Khi Kuniko và tôi nằm xuống nệm trải trên nền nhà, thì chị Satsu đã ngáy khò khò. Chị nằm bên cạnh chúng tôi, và hai chúng tôi nằm sát vào nhau, hai tay tréo vào nhau mà ngủ. Tôi thấy người ấm áp và lòng cảm thấy hân hoan sung sướng. Tôi nói nho nhỏ bên tai Kuniko: "Bạn có biết chuyện mình sắp đến đây ở với bạn không?" Tôi tưởng tin này sẽ làm cho cô ta ngạc nhiên, phải mở mắt ra và ngồi dậy. Nhưng cô ta không tỏ vẻ gì là tỉnh ngủ. Cô ta chỉ ậm ờ gì đấy trong miệng, và một lát sau, hơi thở cô ta trở nên đều đặn, có tiếng khò khè, chứng tỏ cô ta bắt đầu ngủ say.